Cự Long thức tỉnh, chương 701, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 701 Hoàng Triển Tường biết rằng, với thực lực của bản thân mình, ông ta không thể duy trì thế lực của nhà họ Hoàng tại Tây Kinh. May mắn thay, vợ ông ta là dòng phụ của nhà họ An tại Thượng Kinh, vì vậy ông ta bèn lập tức đích thân đến Thượng Kinh để nhờ vả nhà họ An. Nhà họ An đã giao cho ông ta một số công việc kinh doanh, từ đó duy trì hoạt động của nhà họ Hoàng, dù không đi đến bước đường cùng, nhưng từ nay về sau phải hoàn toàn nghe lệnh của bọn họ. Đến hôm nay ông ta mới nhận được tin tức từ nhà họ An, điều này khiến ông ta phấn khích vô cùng. Nhà họ An lại thật sự để ông ta giúp họ gửi thư tuyên chiến đến Lục Hy, còn đồng ý với ông ta, sẽ cho nhà họ Hoàng thuận lợi trở lại Tây Kinh. Hoàng Triển Tường vui mừng khôn xiết, nhà họ An là gia tộc hạng nhất hàng thật giá thật, gia chủ An gia thần lại càng là tông sư kỳ cựu. Dù là thế lực hay mối quan hệ thì cũng khá khủng bố, có sự ủng hộ của nhà họ An, thậm chí ngay cả tông sư Lâm Tiêu cũng phải e sợ vài phần, cơ hội để nhà họ Hoàng Đông Sơn tái khởi tới rồi. Về phần Lục Hy, điều này nằm ngoài phạm vi cân nhắc của ông ta. Lục Hy ở trước mặt bọn họ rất mạnh, nhưng đứng trước nhà họ An, anh không là gì cả, sao ông ta có thể bỏ lỡ cơ hội lớn như vậy? Hoàng Triển Tường lúc này mới nhìn sang ba người bên cạnh, ba người này đều là võ lực hàng đầu của nhà họ Hoàng, cũng mới đến cảnh giới nội gia, chỉ có ông ta đạt tới hậu thiên, nhà họ Hoàng bây giờ, đến một võ giả cảnh giới thiên tiên cũng không có, có thể nói là vô cùng bi thảm. Có điều, có nhà họ An phía sau, mọi chuyện đã khác, cho dù không có cao thủ thì đã sao, ai dám không nể mặt nhà họ An cơ chứ. Lúc này, Hoàng Triển Tường nói, gia chủ nhà họ An An gia thần, nhờ tôi hẹn Lục Hy giao đấu, đây đúng là cơ hội trời cho, không chỉ là cơ hội báo thù của nhà họ Hoàng chúng ta mà còn là điểm xuất phát lại của nhà họ Hoàng, việc này, nhất định phải làm thật tốt. Ba người còn lại gật đầu lia lịa, nhà họ Hoàng thời gian này đã chịu đủ mọi tủi nhục, người trong giới võ đạo Tây Bắc gặp bọn họ đều phớt lờ, né tránh như bệnh dịch, điều này làm người nhà họ Hoàng càng hiểu rõ hơn câu nói, dậu đổ bìm leo, bây giờ có cơ hội lật mình, sao bọn họ có thể không trân trọng chứ? Hoàng Triển Tường cao mày suy nghĩ một chút rồi nói. Người nhà họ An trưa mai sẽ tới, Hoàng Kỳ cậu phụ trách việc gửi chiến thư cho Lục Hy, hẹn hắn tối mai quyết đấu tại biệt thự của chúng ta, Hoàng Phong, cậu tới trung tâm võ đạo Tây Kinh phát thiệp mời, mời bọn họ đến xem trận đấu, lần này, nhất định phải cho giới võ đạo Tây Kinh làm quen lại với nhà họ Hoàng chúng ta. Vâng, hai người đồng loạt đáp lời, ngay lập tức đi làm việc. Sau khi hai người rời đi, Hoàng Triển Tường đứng dậy, nắm chặt tay nói. Tên họ Lục kia, lần này, chúng ta nhất định sẽ khiến hắn chết không có chỗ chôn thay. Lúc này, Lục Hy đã chăm sóc xong đám dược thảo và đang ngáy o o trong phòng, đột nhiên anh mở mắt ra. Chỉ thấy trong thần thức của anh, có một người bước vào cửa hàng tạp hóa. Anh tìm ai? Lục Hy hỏi. Hoàng Kỳ vừa bước vào cửa hàng bỗng giật mình, trong tiệm rõ ràng không có người, âm thanh từ đâu truyền tới. Hắn ta nhìn trên lầu, khẽ gật đầu rồi nói. Hoàng Kỳ nhà họ Hoàng, đến gửi chiến thư, mời anh Lục tối mai 8 giờ tại biệt thự Nam Sơn. Cách chương.